Thiên địa sủng nhi tiểu bá. Chương 28, ba món quà cho tam thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vọt một cái, thiếu niên vừa lao đến vừa kéo dài thanh đại đao của mình dưới mặt nền võ trường như cảnh quan công chém văn xú vậy. Làm máu huyết con người ta sôi trào. Móa ơi, con đâu phải văn xú phe phản diện. Kim đao phá địa, một đao chém ngang mang sức mạnh phá đất thực sự đến ngay trước mặt tiểu bá. Nhảy lui lại một bước, với 10 cái trận pháp lăng ba phong bộ dưới chân thi một bước xúc lực thành 10 bước là dễ dàng. Ồ, xem kia, tiểu sư đệ né tránh dễ dàng. Xem ra 10 hơi thở khó hạ được đệ ấy. Đệ ấy giỏi trốn nhất mà. Trận này sẽ đánh rất lâu đây. Mắt thấy cậu né tránh dễ dàng, thiếu niên ngạc nhiên rồi tung chiêu hung mãnh hơn. Kim đao loạn cuồng chảm, xoay tròn thanh đại đao xung quanh cơ thể. Thiếu niên xúc tích lực đạo dựa vào việc xoay tròn đó. Cậu nhảy lên cao rồi từ trên bổ xuống một cú trời giáng. Tiểu bá mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng đạp bộ pháp. Bàng vương ảo ảnh bộ, nhìn thấy vô số tàn ảnh của tiểu bá. Thiếu niên đã biết chiêu thức xúc lực đánh đơn mục tiêu của mình đã thất bại. Không dư thừa thời gian, một chiêu khác được tung ra. Đại đao kình khí chảm. Quả thật là một trong những thiên tài của tông môn. Từ lực lượng xúc tích cậu làm ra một cách sáng suốt. Phát chúng ra dưới dạng kình khí chảm vào các hư ảnh. Tiểu bá cười hì hì. Ngũ thử bách dương bộ. Kim hổ phá sơn quyền. Đạp bộ pháp lao nhanh trên mặt đất. Kim nguyên tố gia trì vào đầu nắm đấm kết hợp với trọng lực từ cổ tay tiểu bá áp sát lấy thiếu niên. Từ dưới đánh thẳng vào tay cầm đại đao của thanh niên. Do tốc độ đang phát ra kình khí rất cao nên không sao dừng lại được. Vèo, thanh đại đao bị đánh bay lên trời. Còn thiếu niên bị dư ba đẩy lui hơn 20 bước mới đứng vững. Trước ánh mắt ngạc nhiên mở lớn của toàn trường, tiểu bá chấp tay nói. Sư huynh đã nhường, rồi vụt một cái thoát khỏi tầm mắt mọi người đi về phía dược lâu. Đó là tiểu sư đệ sao? Nếu là ta đã bị đánh ngã rồi. Sao đệ ấy mạnh vậy? Tiếng xì xào bàn tán không khiến thiếu niên bớt run rẩy. Là một khí sư cuồng chiến mà hôm nay được đấu cùng một yêu nghiệt nhỏ hơn mình một nửa tuổi. Lại dùng đúng một chiêu bại mình, làm sao không khiến cậu phấn khích vui mừng. Sư đệ, chờ ca ca đi với. Nói xong đưa tay về hướng thanh đại đao. Lòng bàn tay lấp lóe lôi đình. Thanh đại đao bay về trong tay. Thiếu niên vác thanh đại đao lên lưng nhanh chóng chạy theo tiểu bá. Thấy tình cảnh này, một sư phụ trong tông nói ra. Chỉ sợ tiểu trưởng dùng chưa đến 1/10 lực lượng để thử tài tiểu thiếu gia. Các đệ tử đưa mắt nhìn nhau rồi nhận đồng gật đầu đồng ý. Dù thiếu niên cố gắng đuổi theo trong khi tiểu bá phong kinh vân đạm bước đi thì cậu vẫn không theo kịp. Mỗi bước của tiểu bá giờ đây mang sức nặng 10 trọng mỗi bên. Cả thân thể đã mang 40 trọng lực. Khi bước vào dược lâu, tam thúc địa hoa đang bận loay hoay với đám dược liệu. Tiểu bá lâu rồi không thấy con. Sao hôm nay con đến đây? Cần đan dược gì sao? Tam thúc vẻ mặt vui vẻ hỏi ngay. Tiểu bá đến cạnh rồi giúp tam thúc một tay soạn ra các loại dược liệu. Tam thúc, con đến để cùng thúc chế một số đan dược chuẩn bị cho chuyến đi của con. Tam thúc cười to. Chấm, ha, ha, mới bao lớn đã biết lo xa rồi. Tam thúc đang chuẩn bị chúng cho con đây. Nói rồi ông lấy ra rất nhiều bình đan dược đủ loại để lên bàn. Lúc này thiếu niên đuổi đến. Đi vào cửa đã nói lớn. Tam thúc, con đến thăm người. Tam thúc ngạc nhiên, sao hôm nay lại có hai tên nhóc cùng nhau đến thế này. Dù nghi ngờ ông vẫn cười đáp. Ừ, tiểu trưởng đã đến rồi thì lại đây đi. Thiếu niên tên tiểu trưởng này là con của Thiên Uy sư bá. Là thiếu niên thiên tài 16 tuổi của tông môn vừa đi lịch luyện bên ngoài về cách đây hơn một tháng. Bộp, tam thúc đánh vào mông tiểu bá một cái mắng. Sao con vô lễ vậy? Không biết chào hỏi ca ca. Tiểu trưởng nhanh chóng giải thích. Tam thúc, con và đệ ấy đã gặp nhau trước đó rồi. Sau đó cười hì hì. Bước đến nhìn tiểu bá chăm chú phân loại dược liệu. Tiểu sư đệ còn biết luyện đan à? Tiểu trưởng kinh ngạc hỏi. Tiểu bá gật gật đầu. Tam thúc đi đến chiếc bàn ngồi xuống uống trà để cho cậu phân loại dược liệu một mình. thấy Tam Thúc vậy, Tiểu Bá đi đến rồi trèo lên ghế. Trước ánh mắt tò mò của Tam Thúc và Tiểu Trưởng ca ca, Tiểu Bá lấy từ nhẫn không gian ra một chiếc nhẫn màu vàng, một cái bát và một cái đỉnh luyện thuốc nhỏ. Tiểu Trưởng tò mò cầm lấy các vật trên bàn nhìn ngắm rồi hỏi. Cái đỉnh thì ca đã biết để luyện đan, còn hai thứ này để làm gì đệ đệ? Tam Thúc cũng không vội cầm lấy. Cái đỉnh cũng không mấy hấp dẫn với ông vì ông có rất nhiều cái rồi. Còn hai thứ còn lại không biết để làm gì nên ông đợi Tiểu Bá giải thích. Tiểu Bá cầm chiếc nhẫn đưa cho Tam Thúc nói. Tam Thúc, đây là nhẫn không gian có tác dụng như túi không gian vậy, nhưng không gian chứa lớn hơn rất nhiều. Là con làm cho Thúc để thuận tiện lưu giữ đan dược. Tiểu Trưởng chộp lấy chiếc nhẫn ngắm nghía thật kỹ. Đệ đệ, ca không thấy nó giống túi không gian chỗ nào cả. Lại nhỏ thế này nữa. Đệ có bị lừa không? Tam Thúc gõ đầu Tiểu Trưởng rồi mang tinh thần lực nhận chủ. Khi mang vào tay thì chiếc nhẫn ôm trọn ngón tay trông rất đẹp. Phất tay một cái, toàn bộ bình đan dược trên bàn chui toạt vào trong không gian nhẫn trước ánh mắt kinh ngạc của cả Tam Thúc lẫn Tiểu Trưởng. Đây, đây thực sự là túi không gian dạng nhẫn hả? Ôi thần kỳ quá, đệ đệ lấy nó ở đâu thế? Chỉ ca đi lấy một cái. Tiểu Trưởng kích động không thôi. Nắm lấy vai Tiểu Bá lắc mạnh để hỏi. Ca ca muốn nhẫn không gian thì đến tìm bát trưởng lão ấy. Ngài ấy đang làm ra chúng. Tiểu Trưởng muốn quay đầu chạy đi ngay nhưng chợt nhớ còn hai món nên dừng lại đợi xem. Tam Thúc lấy lại bình tĩnh nhìn vào hai món khác hỏi. Chúng để làm gì? Tiểu Bá cầm chiếc bát lên nói. Tam Thúc, đây là một không gian pháp bảo chứa vật sống. Con đã khắc trận pháp thu lấy thiên địa lực lượng biến thành mặt trời, thành đất, nước và cả mộc thụ tụ khí trận giúp thực vật có thể sinh sôi phát triển. Pháp bảo này là khu vườn để Thúc trồng dược liệu mà không phải chờ đợi vào việc mua chúng nữa. Tam Thúc bật người đứng dậy, trợn tròn mắt, tay run run vì kích động. Đây, đây là bảo bối vô giá thực sự. Phải biết dược liệu luyện chế dược được tông môn ra sức thu gom từ các thương đội bên dưới thành. Nhiều dược liệu quý hiếm khi luyện chế cũng không cách nào tìm được. Nay có được không gian trồng dược liệu này thì Tam Thúc có nguồn cung cấp mãi mãi rồi. Là mơ ước của tất cả dược sư. Không phải là tông môn không biết trồng dược liệu mà do điều kiện hoàn cảnh không thể trồng được. Tiểu Bá cười hì hì nói. Tam Thúc người khoan hãy nhận chủ nó. Bởi nó cần rất nhiều thiên địa lực lượng để nạp vào trận pháp lưu giữ lực lượng nên cần tìm nơi có dồn dào thiên địa lực lượng đã. Tam Thúc cố giữ bình tĩnh lại ngồi xuống lại nhìn về cái đỉnh. Không đợi lâu, Tiểu Bá cầm chiếc đỉnh lên rồi nói. Tam Thúc, đây là chiếc đỉnh giúp Thúc dễ dàng đột phá cấp 9 luyện dược sư. Cách chương.